Chương 1693, Huyền Hoàng Thông Thiên, Vô Lượng Hồng Ngông. Đại Bằng nghe xong lời ấy, nhưng là dầu gì nói, ta trộm lấy Quan Âm bảo bối, vốn là đối lý, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp hắn. Sau khi nói xong, Kim Sĩ Đại Bằng một đôi mắt nhìn về phía Tôn Sích, ngược lại ta mặc kệ, này khẩn cô chú, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta mở ra. Ta nơi nào có biện pháp gì, ta cũng không phải toàn năng. Tôn Sích nhất thời không nói gì. Diệu Tu Tầm Cung, đã thấy lúc này Ngọc Độc Tú Nguyên Thần óng ánh long lanh, tiên thiên thần quang lưu chuyển, lúc này Ngọc Độc Tú Nguyên Thần ôm trong ngực một cái huyền hoàng sắc phôi thai, đã thấy này trong phôi thai, một biết chút điểm ánh sáng màu tím từ từ nhuộm đẫm. Huyền Hoàng Thông Thiên, Vô Lượng Hồng Ngông, chư thiên có một chí cao khí, tên là Hồng Ngông, lại tên Hồng Ngông Tử Khí. Ngọc Độc Tú Nguyên Thần trong miệng thốt ra vô thượng chân trường, đã thấy cái kia huyền hoàng sắc phôi thai lúc này đã triệt để dung hợp làm một thân thể, theo 49 đạo huyền hoàng khí nương theo lấy thông thiên chi lộ trên vô số khí vận dung hợp, trong thiên địa vô số huyền diệu tin tức hòa vào này huyền hoàng trong phôi thai, chỉ thấy cái kia vô lượng hư không bên trong, một chút linh quang lấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Độc Tú Nguyên Thần tổ khiếu, phảng phất là một đốm lửa. Rơi vào rồi cái kia huyền hoàng trong phôi thai, chỉ thấy cái kia huyền hoàng phôi thai không ngừng vặn vẹo kéo duôi, một chút màu tím nhạt đang không ngừng diễn sinh, mấy hơi thở đã tràn ngập cả huyền hoàng phôi thai hình thành khí thể. Theo thời gian trôi đi, này huyền hoàng phôi thai khí thể từ từ hướng về màu tím đậm chuyển biến mà đi. Thông thiên chi lộ, Phật gia hương thịnh chỉ là mang vào chỗ tốt mà thôi. Ngọc Độc Tú muốn làm chính là dựng dục ra trước không có, trong thiên địa chí cao khí Hồng Ngông Tử Khí. Này Hồng Ngông Tử Khí không phải đối phương Hồng Ngông Tử Khí, này Hồng Ngông Tử Khí chính là trong thiên địa đến một, làm một sinh đại đạo, một diễn vạn pháp, chính là vạn đạo căn nguyên, Hồng Ngông hỗn độn chi khởi nguyên, vì là chư thiên đại đạo, vì thiên địa vạn vật, vì là thiên địa pháp tắc, có mặt khắp nơi, không chỗ nào mà không bao lấy cho. Vâng, Hồng Ngông Tử Khí hình thành, chư thiên vạn giới, đại thế giới run rẩy, và nở nga nở pháp tắc vì là chi rung động, đã thấy thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Cái kia Ngọc Độc Tú Tam Bảo như ý bên trong 3000 nở nhỏ hỗn độn lúc này dồn dập có 3000 nở linh quang phân ra một chút, rơi vào rồi Hồng Ngông Tử Khí bên trong, chỉ thấy này Hồng Ngông Tử Khí chuyển biến tốc độ KNZ nhanh nhen nở hơn không ít. Xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô số cường giả dồn dập ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn quét đại thế giới, tìm kiếm cái kia dị biến căn do. Lại có người thành đạo sao lại nghe Thái Bình giáo tổ nói? Thái Dịch giáo tổ trong tay nắm chặt màu hỗn độn mai rùa, hai tay ở run không ngừng, quá kinh khủng, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao bản tọa tiên thiên linh bảo như vậy báo động trước, lẽ nào là tổ long phục sinh không thành. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần đang truy tìm cái kia bạo viên tâm tích, lúc này cảm ứng được đại thế giới thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, và nở nga nở pháp tắc cộng hưởng, tựa hồ nên tiếp cái kia vô thượng vương giả giáng lâm, dẫn tới các vị yêu thần ngạc nhiên thất sắc. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chỉ thấy cả đại thế giới lúc này tựa hồ bịt kín một tầng màu tím dáng màu, nhưng không tìm được cái kia nguyên vị chi. Đến cùng xảy ra chuyện gì này đại thế giới, nhất định có người ta không biết đại sự đang phát sinh. Hồ thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không vô tận, nhìn cái kia cộng hưởng thần phục va nở nga nở pháp tắc, một đôi mắt muốn phải tìm đến trong hư không từng kia một manh mối. Không phát hiện chút gì, đến cùng xảy ra chuyện gì quỷ chủ xoa cằm, trong hai mắt hai ngọn đèn lồng đang chầm chầm lấp lóe, tản ra ánh sáng màu xanh lục, như vậy thanh thế. Tất nhiên không la trùy hệ nở nho, thực sự là đáng sợ, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đạo này vô lượng khí, không nên gọi là Hồng Ngông Tử Khí, mà nên gọi là Hồng Ngông Tổ Khí, chính là Hồng Ngông Tử Khí chi tổ, chính là đại đạo, chính là thiên địa vạn vật một trong, chính là vạn pháp căn nguyên. Đạo gia huyền diệu chi môn lúc này Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Nguyên Thần nắm ôm cái kia màu tím nhạt khí thể, trong hai mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn nhanh chóng thôi diễn, Hồng Ngông Tổ Khí hoàn toàn chín muồi về sau, có thể diễn sinh ra Hồng Ngông Tử Khí. Đây mới là bản tọa đi thông thiên chi lộ mục đích, đáng tiếc những vô thượng kia cường giả thử mục thôn quang, nhưng lại không biết bản tọa mưu kế sự quảng đại. Nhìn trong tay không ngừng thành thục Hồng Ngông Tổ Khí, Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Nguyên Thần nở nụ cười, cái kia Hồng Ngông Tổ Khí lúc này phảng phất là một cái linh xà giống như vậy, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Nguyên Thần, sau đó chậm rãi chui vào Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Nguyên Thần bên trong, hợp thành tụ vào một điểm, cuối cùng rơi vào Tiên Thiên Nguyên Thần tổ khiếu bên trong. Cùng tiên thiên nguyên thần triệt để hòa làm một thể, biến thành một cái chừng hạt gạo điểm đỏ. Có vẻ huyền diệu dị thường. Theo này Hồng Ngông Tử Khí thành thục, bản tọa sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ngày sau nếu là này Hồng Ngông Tử Khí thật sự triệt để thành thục, bản tọa tịch này chứng đạo, chư thiên vạn giới lại có cái nào là đối thủ của ta. Bản tọa dựng dục không phải là tiên thiên linh bảo, mà là Hồng Ngông chí bảo. Vạn pháp chi nguyên huyền diệu chi môn Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, trong cặp mắt trước nay chưa có bình tĩnh. Huyền Hoàng Thông Thiên, lúc này ta mới chính thức hiểu rõ này Thông Thiên chi lộ diệu dụng, đây mới thật sự là Thông Thiên, kém chút bị những này vô liêm sỉ hỏng rồi lao tử cơ duyên, này Hồng Ngông tử khí chư thiên vạn giới chỉ có một cái, đại đạo là một, ta chính là đại đạo, nếu là lần này bị phá hỏng, đã kinh động vô lượng trong hư không một tia hỗn nguyên bản nguyên linh quang, khiến cho bản nguyên linh quang tiêu tan, này chư thiên vạn giới đem cũng sẽ không bao giờ có Hồng Ngông tổ khí. Sinh ra Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Lúc này Ngọc Độc Tú mới hiểu được, năm đó cái gọi là Hồng Hoang tiểu thuyết, thật sự là lớn sai vậy, Hồng Quân bản thân chính là đại đạo, nắm giữ không phải Hồng Ngông tử khí, mà là Hồng Ngông tổ khí, Hồng Ngông tổ khí có thể diễn sinh ra Hồng Ngông tử khí, nếu là người tu hành hòa vào Hồng Ngông tử khí, chứng đạo khởi điểm thì sẽ cao hơn người khác một bậc, nhưng lại không thể không bị Hồng Ngông tổ khí ràng buộc, vì lẽ đó Hồng Quân mới có thể khống chế Hồng Hoang, phát triển đại kiếp nạn, không ngừng thanh tẩy. Kỳ thực này Hồng Ngông tử khí cũng coi như là thiên đạo pháp tắc một loại thủ đoạn, giống như là thiên phạt giống như vậy, một loại thủ đoạn mà thôi. Nắm giữ Hồng Ngông tổ khí Hồng Quân, chính mình chính là thiên phạt. Đây là thượng vị đối với hạ vị hình thành mang tính áp đảo sức mạnh, vì lẽ đó Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên giáo chủ đại bại, Hồng Quân giáng lâm, các vị giáo tổ ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, theo Hồng Quân trở về 33 tầng trời. Hòa vào Hồng Ngông tử khí, chính là thiên địa một phần, không phải đạo hóa, nhưng lại có thể mượn thiên địa chi lực, thánh nhân kỳ thực chính là thiên địa pháp tắc. Trong thiên địa hình phạt, chấp trưởng thiên địa vận chuyển, thưởng thiện phát tác. Đây cũng là chân chính Hồng Ngông tổ khí, huyền diệu phi thường, không thể dự đoán, không thể đo đếm, thực sự là chờ mong này Hồng Ngông tổ khí nhanh nhanh trưởng thành, đến thời điểm sức chiến đấu của ta chưa chắc sẽ kém hơn vô thượng cường giả, mặc dù là đánh không lại vô thượng cường giả, nhưng QNZ chí ít có thể ung dung trở ra Ngọc Độc Tú trong mắt cực nóng ánh sáng lưu chuyển, mặc kệ, toàn lực nuốt chửng chính mình khí vận, coi như là khí vận là không, có đan đạo cùng dưỡng trận pháp đại. Đạo cung dưỡng, bản tọa khí vận cũng sẽ liên tục không ngừng bổ sung trở về. Ngọc Độc Tú quyết định tăng nhanh tốc độ, toàn lực bồi dưỡng được Hồng Ngông tổ khí, lúc này Hồng Ngông tổ khí cũng chỉ là một cái mô hình mà thôi, đón lấy chính là muốn mượn chính mình các loại thủ đoạn, đem sự nhanh chóng thúc, trưởng thành lên thành chân chính Hồng Ngông tổ khí. A Di Đà Phật, ngươi chính là ta chính là ngươi, cái này khí vận muốn có ích lợi gì, tất cả đều thành toàn ngươi đi. A Di Đà một thân khí vận toàn bộ về ở Ngọc Độc Tú bản tôn. Đây là Phật gia tặng lại cho A-di-đà khí vận, không hề là Phật gia khí vận, mà là A-di-đà chính mình khí vận. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, Hồng Ngông tổ khí rốt cục muốn ra đời, chỉ cần ở diễn sinh ra Hồng Ngông tử khí, ta này hỗn độn chung chỉ cần hòa vào Hồng Ngông tử khí, liền sẽ trở thành chân chính uy chấn chư thiên vạn giới hỗn độn chung, triệt để hóa là thực thể, biến vị là tiên thiên trí bảo, siêu thoát các vị vô thượng cường giả. Nói, đã thấy cái kia Linh Đài Phương Thốn Sơn khí vận hướng về Ngọc Độc Tú liên tục không ngừng mãnh liệt mà tới. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới các vị vô thượng cường giả đều là tâm huyết dâng trào, một luồng cảm giác huyền diệu tuôn ra, không thể nói được là tốt hay xấu, chỉ là ngơ ngác nhìn đại thế giới, muốn phải tìm cái kia dị biến căn do. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái Dịch giáo tổ nhìn trong tay khôi phục bình tĩnh mai rùa, trong mắt lóe ra một tầng bóng ma, chính mình chứng đạo tới nay, tiên thiên linh bảo như vậy cảnh báo, còn là lần đầu tiên gặp phải. Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân trong cặp mắt lộ ra mê man, thật sự giả không thể nào. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.